Tần Khống Thiên Hạ, chương 1152, nhiều hơn 10 điểm. 2. Góc truyện audio.com, 10 tên bình phán ánh mắt đều lộ ra vào phần khác thường. Trong nội tâm đều thầm than, tiểu tử này thủ pháp rất thuần thục à hát, cũng không biết là xuất từ nhà nào nữa. Cốc Long Hưng ở trong lòng càng thêm vô cùng đắc ý, mà thần sắc Hoàn Nhan Liệt lại có chút âm trầm. Xem ra trong lòng rất không thoải mái. Cốc gia lần được một nhân vật rất giỏi à hát, chỉ cần nhìn thủ đoạn chất lọc linh thảo này thôi đã khẳng định có vài phần nội tình rồi. Hắn hẳn là ngoại viện mà Cốc gia mời đến, nhìn huy chương trước ngực hắn đã là ngũ phẩm luyện dược sư rồi. Xem ra Cốc gia lần này bảo vệ vị trí cũng không có gì khó. Cốc gia coi như tốt số, bằng không cũng có thể như Trang gia, bị người khác thay thế mất. Vị đại sư này thực trẻ tuổi, nhưng thủ đoạn lại cực nhanh, chỉ sợ qua vài năm nữa là có thể sánh với yêu nghiệt của Dược Môn và Đan Tông rồi. Khi đã có mười mấy người hoàn thành luyện đan thì Lăng Tiếu luyện xong ba loại đan dược của mình. Mà khi hắn luyện xong huyết khí đan thì đan hương đầm đặc phát tán ra khiến rất nhiều người chú ý tới. Đan dược đạt tới ngũ phẩm đều có thể phát ra đan hương. Nhưng Đông Tĩnh Lăng Tiếu tạo thành lại lớn nhất, đoàn hương khí trắng sữa kia khiến tất cả mọi người đều sảng khoái. Bọn hắn cũng có thể suy đoán ra đan dược mà Lăng Tiếu luyện chế ra tuyệt đối là loại phẩm sắc tuyệt hảo. Trước mắt, bảo trì điểm cao nhất vẫn là Hỏa Trần và Tần Tư. Đều là 29 điểm, tiếp cận hai người bọn họ nhất chính là hai gã thủ lĩnh của Hồi Thiên Tông cùng với Viêm Tổ. Tất cả đều được 27 điểm, Lăng Tiếu ngẩng đầu bước tới trên quan đài, bỏ ba bình đan dược đã tự luyện chế tốt vào trước đài bình phán. Đại biểu Cốc gia Lăng Tiếu thỉnh chư vị đại sư cho điểm. Thanh âm của hắn mặc dù không cao lắm, nhưng người xung quanh đều có thể nghe được rõ ràng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, Lăng Tiếu này là đệ nhất hoàng tọa Lăng Tiếu sao? Trưởng lão Dược Môn kia mỉm cười, nhân lấy bình đan dược của Lăng Tiếu. Hắn mở ra xem xét, trong mắt bỗng hiện lên tinh mang sắc bén. Cái này, điều đó không có khả năng. Dược Môn trưởng lão hơi có chút kích động nói. Lão quan chuyện gì xảy ra? Đan Tông trưởng lão ở một bên mở miệng hỏi. Dược Môn trưởng lão không trả lời hắn, mà dừng ở Lăng Tiếu nói. Cái này thật là ngươi luyện ra trong một lần duy nhất sao? Ngươi không ăn gian đấy chứ? Lăng Tiếu hiện giờ rất muốn khóc to một hồi. Hắn tại trong lòng hò hét trời xanh a hát, đại địa a hát, bản thiếu gia được xưng là vô địch tiểu lang quân thiện lương và xuất khí đều xem trọng. Thành thật và đáng yêu tập trung vào một thân, làm sao có thể ăn gian chứ? Hắn tuy nghĩ như vậy, nhưng L trên mặt vẫn rất chân thành nói. Ta có ăn gian hay không rất nhiều đại nhân ở đây có lẽ có thể cảm ứng được chứ? Nhiều cường giả đế cấp như vậy ở chỗ này giám sát. Còn có người nào có bổn sự ăn gian trước mặt họ chứ? Chẳng lẽ bọn hắn đều lớn tuổi mắt mờ rồi sao? Tên trưởng lão Dược Môn kia suy tư một chút, tiếp theo đổ ra đan dược của Lăng Tiếu, ngoài miệng lẩm bẩm nói. Huyết khí đan 7 khỏa, tấn vương đan 8 khỏa, nhập vương đan 9 khỏa, mỗi một khỏa lớn nhỏ đều. Đan thân không chút khuyết điểm, tỷ lệ và phẩm chất tuyệt hảo, tổng hợp cho 30 điểm. Không, có thể một lần duy nhất luyện ra nhiều đan dược như vậy. Ta có lẽ nên thêm vào thêm 10 điểm. Hắn một hơi nói xong, cả người đều trở nên vô cùng kích động. Hắn đã thấy qua rất nhiều thiên tài luyện đan, nhưng Lăng Tiếu trước mắt này không thể nghi ngờ chính là người xuất sắc nhất mà hắn thấy. Rõ ràng có thể luyện tứ phẩm và ngũ phẩm đan một lần được nhiều khỏa như vậy. Tất cả linh thảo tinh hoa cơ hồ không chút lãng phí. Đây quả thực quá mức bất khả tư nghị. 9 tên trọng tài khác ở cạnh hắn đều chấn kinh, cho chọn điểm còn không tính, rõ ràng còn tăng thêm 10 điểm, chỉ sợ đây là tiền lệ đầu tiên của đại hội đại bỉ a, nhiều hơn 10 điểm. Mấy chữ này nặng nề đánh vào trong lòng mọi người, Đan Tông trưởng lão ở một bên lập tức đoạt đan dược qua cẩn thận quan sát. Trong mắt cũng lộ vẻ kích động, tốt tốt, không nghĩ tới còn có hậu bối xuất sắc bực này. ngay cả những lão gia hỏa chúng ta cũng khó bị kịp à hát. Nhiều hơn 10 điểm không đủ. Không đủ à hát, ngay cả trưởng lão Đan Tông cũng thừa nhận. Những người khác càng thêm khiếp sợ. Ngay sau đó, đan dược mà Lăng Tiếu luyện chế được truyền đến trong tay từng người bình phán. Lăng Tiếu nhìn biểu lộ của đám lão đầu này trong lòng nói thầm. Xem ra muốn điệu thấp một chút cũng không được à hát, là vàng ở đâu cũng đều tỏa sáng cả. Nếu như Lăng Tiếu dùng hắc diệu đỉnh cùng với thiên hỏa luyện chế thì mỗi một lò đều ngưng tụ thành 10 khỏa cũng không thành vấn đề. Bất quá đan dược đạt đến lục phẩm trở lên hắn cũng không có cách nào đạt tới cảnh giới đại viên mãn một lò 10 khỏa nữa. Ngay khi tất cả mọi người đang sợ hãi thán phục đan dược hoàn mỹ của Lăng Tiếu thì Hoàn Nhan Liệt lại lớn tiếng nói. Ta cho rằng hắn nhất định là ăn gian, bằng không hắn chỉ là một tên ngũ phẩm luyện dược sư sao có thể một lần duy nhất ngưng luyện thành nhiều đan dược như vậy chứ? Ta tuyệt đối không tin, nếu để cho Lăng Tiếu giành được 40 điểm, vậy Cốc Gia lần này khẳng định có thể bảo trụ vị trí. Hoàn Nhan Liệt tuyệt không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Hắn phải ngăn cản, Cốc Long Hưng lập tức ở bên cạnh nói. Hoàn Nhan Liệt, người Hoàn Nhan gia các ngươi làm không được, không có nghĩa là người khác làm không được, ngươi sao có thể nói người khác ăn gian chứ? Chúng ta làm bình phán phải công bằng liêm chính a hát. Lăng Tiếu liếc qua Hoàn Nhan Liệt cũng không nói thêm gì. Nếu thật không để cho hắn thông qua, hắn không ngại áp dụng động tác cực đoan, bằng không mọi người sẽ cho rằng hắn dễ bị khi dễ. Hoàn Nhan Liệt cũng không nói thêm cái gì. Lập tức nói với hai vị trưởng lão Dược Môn và Đan Tông. Nhiều lời vô ích, có ăn gian hay không? Ta cảm thấy có lẽ nên thỉnh giám sát trưởng lão làm chứng. Dù sao ta không tin hắn một lần có thể luyện chế thành nhiều đan dược như vậy. Chỉ sợ mấy vị đang ngồi đây đều không có năng lực như thế a. Lời Hoàn Nhan Liệt nói không thể nghi ngờ đã được các trưởng lão ngồi đây tán thành. Bọn hắn ít nhất cũng là luyện dược sư ngoài lục phẩm. Nhưng bọn hắn cũng không có tự tin có thể một lần luyện chế thành nhiều đan dược như Lăng Tiếu. Bọn hắn đều có nghi vấn cả. Thật không biết xấu hổ. Cốc Long Hưng xanh mặt nói. Nhưng đối phương đã mời cả giám sát trưởng lão ra rồi. Hắn cũng không dám nói thêm gì nữa. Chỉ hy vọng Lăng Tiếu thật không phải là ăn gian mới tốt. Bằng không Cốc Gia bọn hắn muốn phải bị liên lụy đến. Cách chương.